Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188 Thiển Thiển. Ở ta mặt sau, phong thần một đường phá giải cơ quan. Bởi vậy bọn họ vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm mà đi đến đường nhỏ cuối lại đột nhiên không? Có lộ, đoàn người sắc mặt đều đổi. Xem ra Trì Mặc Nhiễm bọn họ đi kia một cái mới đúng. Lão đại chúng ta muốn hay không quay đầu lại, tên kêu oa oa mặt nam tử nhìn về phía phong thần hỏi. Phong thần thần sắc chưa biến, cầm cơ quan bàn khắp nơi điều tra, nếu ta đoán không sai, bọn họ con đường kia cuối cũng là không có lộ, những người khác nghe được hắn nói đều giật mình. Lại không có nhiều ít hoài nghi, phong thần dọc theo ven tường sờ soạng, cuối cùng một khối hoạt động tường thạch bị đẩy ra, ầm ầm ầm. Phía trước đột nhiên xuất hiện năm đạo cửa đá tự động mở ra, liếc mắt một cái nhìn lại, mỗi cái nhập khẩu đều như là không có cuối, căn bản nhìn không tới chỗ sâu trong. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc Vân Dương cau mày nhìn Mạc Danh Nhiều ra tới nhập khẩu hỏi. Phong thần nghĩ nghĩ nói, hiện tại có hai lựa chọn, một là chúng ta cùng nhau từ cái thứ nhất nhập khẩu đi vào. Nếu có vấn đề hoặc là không thông, lại quay đầu lại từ cái thứ hai nhập khẩu đi. Nhị là, chúng ta hai người một tổ từng người tiến vào một cái nhập khẩu, các ngươi lựa chọn đi. Lấy số ít phục tùng đa số biểu quyết, hắn dừng một chút bổ sung một câu. Những người khác suy nghĩ sâu xa một lát, cuối cùng đa số người đều lựa chọn cái thứ hai phương án. Rốt cuộc cái thứ nhất thật sự quá tốn thời gian, vậy hai người một tổ. Tất cả mọi người đều cẩn thận một chút, nếu gặp được nguy hiểm hoặc là ngoài ý muốn liền lui về tới. Mệnh so cái gì đều quan trọng, phong thần nhắc nhở một câu. Hảo, Hỏa Ly Nhược cùng Hỏa Diệp Phong một tổ, phong thần cùng Ngu Thanh Thiền một tổ, mặt khác sáu người cũng từng người hợp thành tam tổ, năm tổ người từng người lựa chọn một cái nhập khẩu tiến vào. Chờ những người khác đi rồi. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển đi vào nhất bên trái một cái nhập khẩu. Tiến vào nhập khẩu sau, hai sườn khe lõm ngọn nến tự động bậc lửa, bốn phía tràn ngập một cổ ẩm ướt hương vị. Phong thần đi ở Ngu Thanh Thiển phía trước, trong tay như cũ cầm cơ quan bàn khắp nơi xem xét. Nơi này không có thiết trí cơ quan, hắn cẩn thận nói. Thiển Thiển, ngươi đi theo ta mặt sau. Cẩn thận một chút, Ngu Thanh Thiển cũng không cậy mạnh. Từ giày ống rút ra chủy thủ làm ra phòng bị nguy hiểm tư thế. Kia khói độc cái chắn ra nơi này, hẳn là liền mau tới rồi đi, phong thần trả lời. Ân, dựa theo lục thành chủ bản đồ tới xem, qua con đường này chính là cổ mộ ngoại thất cùng nội thất giao hội chỗ, Ngu Thanh Thiển vừa định. Nói chuyện, lỗ tai giật giật, lôi kéo phong thần nhanh chóng dựa tường. Đột nhiên phía trước một chi mũi tên bay tới, phong thần vung tay lên, một đoàn hắc quang bay ra đem những cái đó như thác nước bay tới mũi tên bao phủ. Thực mau, những cái đó mũi tên liền hóa thành cho tàn rơi rụng trên mặt đất. Ngu Thanh Thiển vây quanh xuống tay dựa vào ven tường nhướng mày. Người thăng cấp đến linh đem lúc sau thực lực đại trướng A. Phong thần đối chính mình cái này tân sáng tạo ra cắn nút quần công kỹ năng vẫn là tương đối vừa. Lòng, này còn may mà ngươi cho ta tinh hạch nếu không có Ngu Thanh Thiển tinh hạch. Hắn thăng cấp đến linh đem tu vi ước chừng còn cần một đoạn thời gian. Ngu Thanh Thiển tinh hạch độ tinh khiết rất cao, thuộc tính đa dạng, hấp thu luyện hóa lúc sau. Hắn chẳng những thăng cấp, tu vi còn củng cố xuống dưới. Không biết bọn họ có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm mà đi, Ngu Thanh Thiển cúi đầu nhìn. Nhìn biến thành cho tàn mũi tên nói. Phong thần nắm Ngu Thanh Thiển tay hướng phía trước đi, lấy bọn họ bản lĩnh. Điểm này nguy hiểm đều ứng phó không được, kia có thể đi chủ động thôi học cũng đúng, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Cũng yên tâm không ít, nàng cũng không hy vọng ra cổ mộ lúc sau nhân viên có ngã xuống tình huống phát sinh. Phong thần tuy rằng nắm Ngu Thanh Thiển tay, nhưng lại đi ở phía trước, thân mình vừa vặn ngăn trở Ngu Thanh Thiển, nếu là có cái gì nguy hiểm, trước tiên đánh sâu vào cũng là hắn. Hết chương.